Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Mộ Phần Trong Mộng. Thì nói chung là mấy ngày hôm nay mình có chút việc gia đình bận nên là thường thường đọc truyện nó rất là muộn, bây giờ cũng phải tầm 9 rưỡi rồi, 9 rưỡi tối rồi. Mình em gái mình nó giục quá mình mới đọc, chứ không nhẽ ra mình đẻ cái này là đêm khuya mình mới đọc đấy. Tại vì thì tổng hợp phần trước một chút thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Phương Hành đang đi làm phủ chiếu của Bạch Ngọc Kinh, ra ngoài tiêu diệt những cái con ma thú ở Ma Uyên chạy ra. Thì trong này có cái đám tán tu thì có một tên gọi là Lão Hạc ấy, cố tình nhắm vào Phương Hành và để hắn phải đi làm mồi nhử cho Bạch Xà để cho tên Lữ Phụng Tiên tiêu diệt. Tuy nhiên thì cái cô nàng Thanh Nhi Tiên Tử không biết là ai nhưng có lẽ là người quen của Phương Hành lại mở miệng gọi là bênh vực hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Vừa nói như vậy thì chư tán tu yên lặng một lát, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Chúng ta vốn chính là muốn bắt hắn đi chịu chết. Trong lòng mọi người đều hiểu, ngươi nói thẳng ra như vậy thì không tốt lắm đâu. Ha ha, Thanh Nhi Tiên Tử nói có đạo lý. Trong cảnh tượng trầm mặc này, Lão Hạc lại trầm giọng nở nụ cười. Nếu không thì cô đi cùng với hắn đi. Một câu nói của nữ tử Thanh Y dẫn tới ánh mắt âm lãnh của Lão Hạc như cười như không. Rút lui thì không cần, còn muốn làm mồi dụ thì cần có tu vi tinh xảo như Hành Phương Đại Sư mới được. Chọn người cũng phải dựa vào tốc độ kinh người. Nhưng người khác đi chẳng qua là chịu chết mà thôi. Mất tính mạng của mình không nói, mấu chốt là làm trễ nải đại sự của Lữ Công Tử. Chỉ có điều cô nói vậy thì cũng đúng, cần có người đi trợ giúp. Ta thấy thuật pháp kim hệ của Thanh Nhi Tiên Tử thực sự cao minh, thực lực lại không tầm thường. Vậy thì sẽ do cô phụ giúp cho vị đại sư này một tay, chính là điều thích hợp nhất. Người, nữ tử Thanh Y nhất thời tức giận tới khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vốn dĩ cũng bởi vì hòa thượng này cứu mình một lần, chỉ là có qua có lại mà thôi. Khi hắn bị người ta hãm hại thì nói vài câu hữu ích cho hắn. Không ngờ vì vậy mà Lão Hạc lại đánh đồng, lôi nàng vào trong chuyện này sau. Ta cũng cảm thấy Thanh Nhi cô nương thực sự thích hợp, các người có ý kiến gì khác không? Lão Hạc cũng không có nhìn nàng mà xoay người mỉm cười hỏi những tu sĩ khác. Ồ, ta cũng cảm thấy là rất thích hợp, hai người bọn họ là đủ rồi. Vị Hành Phương đại sư này lại đã sớm có ý muốn độ hóa Thanh Nhi tiên tử, đây chẳng phải là cơ hội rất tốt sao? Trần lão cao minh, cứ vậy mà làm thôi. Một đám tán tu nào dám hai lời, sợ mình cũng bị lôi vào cho nên vội vã hùa theo nịnh bợ. Còn ánh mắt của Lão Hạc thì càng thêm hung ác nham hiểm, trong lòng có chút đắc ý. Nữ tử Thanh Y này đã từng từ chối lời mời của gã ngay trước mặt mọi người. Trong lòng gã vốn đã khó chịu, vừa lúc nhân cơ hội này kéo cô ta xuống nước. Từ đó thì uy vọng của mình trong lòng đám tán tu chắc chắn càng thêm cao. Còn có thể thay Lữ Phụng Tiên hoàn thành một bước này, thì địa vị của mình trong lòng Lữ Phụng Tiên càng được tăng lên. Đối với gã cũng là một chuyện tốt, một hòn đá ném trúng hai con chim. Lão tiền bối, xưa nay ta đều kính người lớn tuổi, ngươi còn muốn hãm hại ta lần này sao? Bình thường nữ tử Thanh Y có vẻ khiêm tốn, thậm chí có chút chất phác nhưng không phải là kẻ ngu. Lúc này đã nhìn thấu dụng ý của Lão Hạc, đôi mi thanh tú nhíu lại, hơi sẵn giọng, quanh người có kim quang mơ hồ rung động tựa như muốn xuất thủ. Thanh Nhi tiên tử, nói phải chú ý, Lão Phu có lòng tốt muốn cho nhị vị lập công lao cho Lữ Công Tử. Được ưu ái như vậy, cô lại nói là ta hãm hại cô sao? Lão Hạc vừa nói vừa cảnh giác nhưng lại không lùi bước chút nào. Tuy gã đã sớm biết cô gái Thanh Y này có thuật pháp kim hệ uy lực kinh người, nhưng dù sao nàng chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, mình lại là kim đan đại thừa. Ở nơi đây do cảnh giới áp chế tu vi, gã không tin nha đầu này thực sự có thể làm mình bị thương. Ngươi cho rằng là ngươi có tu vi kim đan đại thừa thì ta không chém được ngươi sao? Nữ tử Thanh Y hiển nhiên cũng thực sự tức giận, quanh người lơ lửng kim quang, đột nhiên trong chớp mắt khí cơ tăng vọt. Ồ, Lão Hạc là người đã lăn lộn nhiều năm trong giới tu hành, đột nhiên cảm giác hết cả hồn, vô thức muốn trốn đi. Nhưng vào lúc này, ở chỗ cửa hầm truyền tới tiếng quát lạnh. Dám gây sự ở chỗ này, không muốn sống nữa sao? Ngay chỗ cửa khoang có hai nam tử mặc áo bào đen đi tới, trên áo bào có thêu huy ấn ngũ hành, chính là gia bộc chính thống của Lữ Phụng Tiên. Hai người này đều là nhân vật kim đan hậu kỳ, tuy là kém tu vi Lão Hạc một bậc, nhưng về khí thế lại thịnh hơn gã nhiều. Vừa vào trong khoang thiền liền dùng sắc mặt bất thiện nhìn nữ tử Thanh Y, có người đưa tay đè lên chuôi cổ kiếm ở bên hông. Nữ tử Thanh Nghi không đáp, chỉ lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía bọn họ, về khí thế cũng không hề thấp hơn, càng lúc càng tăng mạnh. Muốn chết! Trong bụng hai người này có chút ngoài ý muốn nhưng cũng đã tức giận, muốn động thủ giết người. Bọn họ vốn là được Liễu Phụng Tiên ám chỉ qua đây ép người phụng mệnh, làm con mồi. Nữ tử thanh y này muốn phản kháng, dĩ nhiên là cứ chém trước báo sau. Chỉ có điều đúng lúc này Hòa Thượng Dởm vẫn luôn ở bên cạnh cười tủm tỉm, bỗng nhiên lại bước lên một bước, kéo bàn tay non mịn mềm mại của nữ tử thanh y lại, dùng một luồng linh lực âm thầm áp chế. Kim quang hiển hóa quanh người cô gái lập tức thu liễm. Trong lòng cô gái thanh y kinh hãi, nàng đã sinh ra sát ý, hoặc có thể nói là tử ý, đề phòng bất kỳ người nào quanh người, lại không ngờ hòa thượng này sẽ ra tay. Ôi chao, ôi chao, chút chuyện này có gì lớn đâu, không phải chỉ đi làm mồi thôi sao, Phật ra ta đi là được. Phương Hành cười híp mắt nhìn hai tên gia bộc mặc hắc bảo cười nói. Chỉ có điều sau khi chuyện này làm xong, ban thưởng là không thể thiếu. Hai tên gia bộc khẽ run lên cũng thu liễm sát khí lạnh lùng nói. Làm xong chuyện của ngươi, còn sợ không có ban thưởng sau. Phương Hành cười hăng hắc chỉ vào Lão Hạc. Ta muốn viên phù thạch kia. Lão Hạc lấy làm kinh hãi lui về sau nửa bước vô thức nói. Ngươi dám. Nếu ngươi tận tâm tận lực thì cần gì lo không có phù thạch. Phù thạch sau khi chém giết con bạch xà một sừng này cũng có thể cho ngươi. Vào lúc này ở cửa khoang hiện ra thân ảnh cao lớn của Lữ Phụng Tiên, sắc mặt bình thản nhìn Phương Hành đang ở trong khoang thuyền. Y vừa hiện thân, chư tán tu trong khoang thuyền lập tức thối lui, nhìn ra một nơi rộng rãi. Còn Lão Hạc thì mồ hôi đầm đìa lui sang một bên, có chất thần trách mình là quá mức căng thẳng. Hòa thượng này đi làm mồi chính là một con đường chết, mình đồng ý cho hắn phù thạch thì thế nào? Được, những phù thạch này ta đều muốn. Phương Hành cười hi hi trả lời, sau đó kéo tay nữ tử thanh y muốn đi ra khỏi khoang thuyền. Nữ tử thanh y lơ đễnh bị hắn áp chế tù vi, đã như con rối, một chút phản kháng cũng không có. Lần đi này hung hiểm, ta tặng cho các người một cái thần phù, có thể cứu người một mạng lúc khẩn yếu. Lữ Phụng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đã có hai cái thần phù bay ra từ trong tay áo, lần lượt dính vào lưng của Phương Hành và nữ tử thanh y. Phù này ẩn chứa thần lực, một khi có gì đụng tới thân thể bọn hắn, lập tức giống như là mọc rễ hóa thành hai cái lạc ấn. Đa tạ. Sắc mặt Phương Hành không thay đổi, làm như hoàn toàn không để ý, dắt nữ tử thanh y vọt thẳng ra ngoài khoang. Còn ở bên ngoài khoang, Sư Nam Cát sớm đã chờ đó. Nhìn thấy hắn xuất hiện thì nói toàn bộ kế hoạch bố trí cho hắn nghe. Đợi khi hắn nghe xong, nhớ kỹ, liền đưa người họ ra khỏi pháp thuyền, hạ xuống núi lớn mênh mông phía dưới. Những người khác trong pháp thuyền cũng nhanh chóng bày binh bố trận, dựa theo kế hoạch của y mà hành sự, không đề cập tới chuyện này nữa. Người mau buông ta ra, nếu không ta giết ngươi. Rời khỏi pháp thuyền, hiển nhiên quái vật lớn dần đi xa, Phương Hành cũng buông lỏng áp chế linh lực. Tuy nữ tử thanh y vẫn không hề vận dụng linh lực nhưng đã có thể nói chuyện, lập tức gầm lên với Phương Hành. Chỉ bằng cái dáng vẻ hùng hổ này của cô thì có thể giết được ai cơ chứ? Phương Hành cảm ứng được một tia thần niệm âm thầm tra xét hành động của hai người nọ, thu về trên pháp thuyền thì cũng yên tâm hơn, sắc mặt bỗng nhiên giận dữ mắng nữ tử mặc thanh y, đầu ngón tay búng vào trán nàng, dáng vẻ chỉ hận là gian sắt không thành thép. Hòa thượng Dởm, chuyện của ta từ khi nào cần ngươi quan tâm? Nữ tử thanh y bỗng nhiên rụt tay về, mừng rỡ, lập tức bóp pháp quyết muốn đánh ra một thức thuật pháp. Thế nhưng ngay lúc này Phương Hành bỗng nhiên lạnh giọng quát. Tuy là ngươi luyện hóa kiếm thai kia, mượn lực của kiếm thai để khống chế thuật pháp kim hệ mạnh mẽ hơn, nhưng con lừa kia có tu vi bậc nào chứ? Chém giết hồng hoang dị chủng như chém dưa thái rau, một thân thần lực có thể làm vỡ núi, dễ như trở bàn tay. Bằng vào khả năng kiếm thai này của ngươi, cho dù y có đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng không giết được y, huống chi còn là đánh lén. Ngươi, ngươi! Trong lòng nữ tử thanh y chấn động, lảo đảo lùi lại mấy bước, đầy mặt khiếp sợ mà nói. Tại sao ngươi lại biết là ta muốn? Hiện giờ nàng đã trải qua rất nhiều đau khổ, tâm trí đã thành thục hơn không ít. Lúc này chợt bị người ta đoán ra mục đích thực sự, thậm chí còn nhìn thấy khởi nguồn thực lực của mình, nhịn không được mà trái tim chấn động. Nhìn dáng vẻ hòa thượng Dởm này không khác gì thấy quỷ. Còn câu nói kế tiếp của hòa thượng Dởm lại càng làm nàng khiếp sợ hơn. Hắn vẫn luôn nhìn về phía trước, ánh mắt phức tạp nhìn mình, trong mắt hơi lộ vẻ phẫn uất, cũng có chút bất đắc dĩ, thậm chí có một tia đau lòng khó có thể nắm bắt. Chỉ là lời nói ra vô cùng chói tai, không có chút tình cảm nào. Nhà đầu, nhiều năm không gặp như vậy, cô vẫn còn ngốc đến mức sẽ bị ngã lửa nữa. Ngực không to, đầu óc cũng vẫn bé vậy sao? Thân phận bị vạch trần, còn nghe được một chút từ ngữ quen thuộc trong lời nói này. Nữ tử thanh y cảm thấy đầu óc mơ hồ, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Ngươi, ngươi là ngươi. Nàng hầu như đứng không vững, hoảng sợ nhìn hòa thượng trước mặt, khuôn mặt có chút khó có thể tin. Tại sao ngươi lại trở nên khó coi như vậy? Hòa thượng căm giận mắng, bỗng nhiên vươn tay sờ lên mặt nàng, lấy ra một tia quang hoa màu nâu nhạt. Khuôn mặt của nữ tử thanh y cũng biến đổi, da dẻ trở nên trơn bóng, trắng nõn, dung mạo trở nên xinh đẹp rất nhiều. Trong mắt tuôn ra nước mắt như suối, chảy trên nét mặt thon gầy, rốt cuộc hoàn toàn hòa nhập với bóng dáng ngày xưa mà Phương Hạnh quen biết. Một cô gái cầm ô bạch ngọc, thành thành thật thật lại đơn thuần, nhu nhược tựa như một con mèo nhỏ, tiểu công chúa của Sở Vương Đình, Sở Từ. Ngươi, thực sự là ngươi, ngươi còn sống. Sở Từ đầy mặt là nước mắt, đôi mắt đẫm lệ gắt gao nhìn hòa thượng, thất thanh kêu lên. Phi, đương nhiên là ta, nếu không, ai thèm để ý đến cô chứ? Hòa thượng vẫn giận dữ mắng, chỉ là ngầm vận huyền pháp, khí cơ trên người dần thay đổi, đồng thời dáng vẻ cũng biến đổi, khuôn mặt tục tăng trở nên nhu hòa, gương mặt như đao gọt cũng trở nên êm dịu, hóa thành dáng vẻ thiếu niên mà trong lòng nàng vẫn mơ tưởng. Chỉ là vẻ mặt trên mặt không thay đổi, vẫn đang bất mãn khinh thường nhìn mình, quả thực như là sắp lên trời vậy. Phương Tiểu Cửu, ngươi... Sở Từ đứng tại chỗ dùng hết một thân khí lực mới làm mình không bị ngã sấp xuống. Toàn thân nàng run rẩy khó tin, nhìn tên khốn kiếp trước mặt. Trong nháy mắt đáy lòng tuôn qua vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng nàng lại theo bản năng làm một chuyện mà nàng không nghĩ tới nhất. Bỗng nhiên khóc lớn rồi vọt tới Phương Hành, nước mắt nước mũi tèm lem. Ở trên gương mặt, hung hăng cầm kiếm quyết đâm thẳng vào ngực Phương Hành. Ê, sao lại nổi điên lên vậy? Phương Hành ngẩn ngơ cũng không biết có nên tránh đi hay không. Còn Sở Từ đã vọt tới trước mặt hắn, mắt thấy sắp đâm kiếm vào hắn thì chợt có một cái bóng, tựa như là màu trắng vèo một cái chạy tới từ bên ngoài ngàn trượng, một cái mõ lớn đập vào đầu, làm Sở Từ nước mắt đầy mặt ngẩn ra, kim quang trong tay dần tản đi, sau đó thân thể mềm nhũn ngã về phía Phương Hành. Khuôn mặt của thần tú xuất hiện phía sau Sở Từ, căng thẳng đầy mặt nói, dám đả thương sư huynh của ta, đập không chết ngươi thì ta... Sở Từ như một khúc gỗ dựa vào ngực Phương Hành, đầy ngực là ôn hương nhẫn ngọc, chỉ lấy tên tặc hòa thượng khuôn mặt tuấn tú trước mặt lại làm Phương Hành có phần đờ ra. Mẹ kiếp, hòa thượng này chui ra từ chỗ nào chứ? Chọn thời điểm hay vậy, mà cái mõ kia làm sao lại xuất quỷ nhập thần, một phát đập trúng nữ nhân người ta. Nhưng vào lúc này tiểu hòa thượng thần tú còn đang mang dáng vẻ lo lắng, oán giận nói, vừa rồi nữ nhân này đánh người, sao người không tránh chứ? May mà ta chạy tới nhanh, thế nào, sư đệ ta cũng không tội đấy chứ? Tội cái mả cha nhà ngươi, hôm nay ta không đánh chết ngươi thì ta không phải là Phật. Phương Hành đã không biết nói gì, bỗng nhiên đạp ra một cước, liên tiếp đấm cho hòa thượng mấy đấm. Ai nha, sư huynh, ta chỉ có ý tốt thôi mà. Này thì tốt này. Sư huynh, ta biết sai này. Này thì sai. Phương Hành càng đắng càng hăng, tiểu hòa thượng thần tú ôm đầu bị đánh cho, khóc tới tơi bời. Cờ lộc, cờ lệch. Con lửa ngốc thanh lư cũng chậm chậm chạy tới, nhìn thấy thần tú đang bị đánh sừng sốt một chút rồi lại lộc cộc chạy xa ra. Con lửa ngốc nhỏ ngươi, từ đâu xuất hiện thế hả? Đánh xong một trận, Phương Hành thở hổn hển ngừng tay, tức giận bất bình nhìn thần tú. Sư huynh, ta thực sự có lòng tốt mà. Tiểu hòa thượng thần tú ôm đầu không dám đứng lên, ủy khuất nói. Lúc đó người rõ ràng nói chỉ vào trong thành xem một cái rồi sẽ đi ra. Kết quả bọn ta ở ngoài chờ cả nửa tháng, đại biểu tỷ không biết đã chạy đi đâu. Chỉ còn một mình ta và con lửa ngốc ở ngoài sống nương tựa vào nhau. May là vừa rồi lúc có người lên pháp thuyền ở ngoài thành bị ta nhìn thấy, cưỡi lừa một đường đuổi theo tới đây. Kết quả đúng dịp thấy nàng muốn đánh ngươi, ta liền tiện tay đập một cái. Nói lại nữa lại là muốn đập ngươi. Phương Hành vô cùng tức giận, trừng mắt tới mức tiểu hòa thượng thần tú không dám nói tiếp, chỉ đành thở hồng hộc nói. Đại biểu tỷ đi đâu? Thần tú nói. Không biết nữa, đợi ngươi cả nửa ngày nàng liền không nhịn được mà đi, nói là đi tìm thú vui. Phương Hành không nói gì, lát sau lại hỏi. Vậy ngươi vẫn ở bên ngoài thành chờ ta à? Về mặt thần tú như đưa đám. Ta không có việc vui có thể tìm. Phương Hành quả thực hết chỗ nói. Còn mẹ nó, vậy sao ngươi không vào thành trước đi? Thần tú nói. Vào thành phải đóng 300 lượng linh tinh, ta không đủ. Lúc này Phương Hành mới ý thức được là tất cả linh tinh và mình và thần tú cướp được đều nằm trên người mình. Lúc đó đánh cướp trong quy khư, hòa thượng này cũng vẫn luôn thích linh dược hiếm thấy, hoặc là pháp khí có chút sâu xa với Phật môn. Then chốt là hắn còn đoạt của đại biểu tỷ, cuối cùng rơi vào trong tay chỉ có một vài thứ không có tác dụng lắm. Chỉ vừa nghĩ thôi đã tức giận hoảng sợ, đường đường là một Phật đồ chân truyền của Linh Sơn Tự bồi dưỡng ra. Một thân kỹ năng cũng không kém mình bao nhiêu, thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng không vào được, không khỏi quá vô dụng rồi. Quên đi, Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương đến là mệt, gọi con lừa ngốc và thanh lưu qua để bọn họ thành thật chờ đó. Bản thân mình thì bế Sở Từ ngồi xuống một bên, cau mày nhìn tiểu nha đầu đang ngất xỉu. Cũng không biết tiểu hòa thượng thần tú rốt cuộc đã thể hiện bản lĩnh gì. Vốn dĩ nàng đã có tu vi kim đan trung kỳ, hiếm khi có thể bị đánh tới ngất xỉu, tối đa chỉ có thể bị người có tu vi cao làm xung động thần hồn. hẳn là bị ngủ say. Nhưng cái mõ của thần tú vô cùng lợi hại, cho dù hắn là kim đan hay nguyên anh, dường như không ai là không bị nó làm ngã xuống đất. Kiểm tra thần niệm một phen thì phát hiện ra nha đầu kia không hề bị thương, tựa như đang nặng nề đi vào giấc mộng. Nha đầu kia rốt cuộc tại sao lại trà trộn vào trong đám nhân mã tạp nham của Thái Hạo Nhất Bộ chứ? Phương Hành nhìn nàng ngủ say, khuôn mặt vẫn còn tèm lem nước mắt đang nhăn lại, chân mày cũng nhíu chặt với nhau. Trước đây lúc đầu tiên nhìn thấy nha đầu này, hắn đã đoán được thân phận của nàng. Dù sao tuy là nàng dùng dịch dung có chút cao minh để thay đổi dáng vẻ, nhưng khí tức thì không che giấu được bao nhiêu. Lấy thần hồn của Phương Hành cảm giác được, chẳng qua lúc đó hơi nghi hoặc một chút. Nha đầu kia chẳng lẽ thực sự bởi vì mình đã từng chém ca ca của nàng, cho nên đi cùng đám người này muốn đối địch với tên tạp chủng như mình hay sao? Bởi vì có suy nghĩ này nên khi lần đầu gặp nàng, hắn tuyệt không có tâm tư thể hiện quen biết với nha đầu. Chỉ có điều khi nhìn thấy nàng gặp phải nguy hiểm thì không nhịn được ra tay giúp. Bình thường khi gặp nàng cũng không nhịn được đùa giỡn vài câu. Chỉ có điều là quan sát hành vi thường ngày của nàng, Phương Hành kinh ngạc phát hiện ra mình dường như đã nghĩ sai về nàng. Nha đầu kia không hề giống là vì mình làm khó dễ cho nên đi cùng đám người đó, mà đường dường như là ngược lại. Nàng hình như có mục đích rất rõ ràng, đó chính là Lữ Phụng Tiên. Tuy nàng che giấu tốt, nhưng ngày bình thường Phương Hành đã nhiều lần lưu ý, cảm nhận được sự thay đổi sát cơ trên người nàng. Mỗi khi Lữ Phụng Tiên xuất hiện, nàng đều theo bản năng tìm kiếm một vị trí và góc độ gần nhất và thích hợp nhất để tạo ra một kích cường đại. Dĩ nhiên, dù sao thì nàng còn đánh giá quá thấp Lữ Phụng Tiên cho nên mới chưa xuất thủ. Nếu không, kết quả nhất định sẽ rất bi thảm. Tại sao lại muốn giết Lữ Phụng Tiên? Phương Hành nhíu chặt lông mày, sau hồi lâu, trong lòng thình lình xuất hiện một suy nghĩ. Không phải là bởi vì ta đấy chứ? Suy nghĩ này càng lúc càng rõ ràng, trong lòng hắn tự nhiên thấy phức tạp, có chút khó có thể tin. Cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của Sở Từ muốn gọi nàng dậy, nhưng nhớ tới mới rồi nàng có vẻ cáu giận mình, tự nhiên lại thấy đau đầu. Cảm giác nàng cứ ngủ như vậy cũng không tệ, đỡ phải tỉnh lại rồi lại hô đánh đánh giết giết. Sư huynh, người nghĩ gì vậy? Ngồi vuông vắn ôm một nữ nhân ngồi bên tảng đá mà ngơ ngáo bất động, Tiểu Hòa Thượng thần tú thấy vậy thì tỏ ra ước ao, ngượng ngùng đi qua thận trọng hỏi. Con lừa kia cũng đi theo phía sau gã, cặp mắt to tò mò nhìn Phương Hành. Ta muốn hỏi con quỷ nhỏ này chút chuyện. Phương Hành lại không tức giận như có điều suy nghĩ mà than thở. Thần tú liền nói, người đánh thức nàng dậy rồi hỏi không phải là được sao? Phương Hành bật cười một tiếng. Ngươi có tin là khi nàng tỉnh dậy nhất định sẽ không chịu nói gì, tiếp tục liều mạng với ta không? Thần tú ngẩn ra, vậy phải làm sao bây giờ? Phương Hành nói, ta đang suy nghĩ có nên dụng hình hay không. Thần tú lại càng hoảng sợ, cũng may là Phương Hành tự nói rồi lại tự lắc đầu, không nỡ hạ thủ. Ai? Thần tú cúi đầu suy nghĩ một chút, chợt cười hăng hắc, ngẩng đầu nhìn Phương Hành, thần bí thấp giọng nói, sư huynh, kỳ thực ta có một biện pháp, nếu như không hỏi ra được thì dứt khoát vào trong mộng của nàng, xem thử là không phải được rồi sao? Vào trong mộng, Phương Hành ngẩn ra, nhìn tên tặc ngốc này. Thần tú liên tục gật đầu, cười hì hì nói, người bị mõ của ta đánh ngất xỉu nhất định sẽ trầm vào nơi sâu nhất trong đầu mình, cũng chính là trầm sâu vào giấc mộng của nàng. Chỉ cần ngươi phân một luồng thần niệm ta, ta sẽ đưa vào trong mộng của nàng. Ở trong mộng, ngươi có thể thấy được dáng vẻ chân thật nhất của nàng, thậm chí có thể nghe được giọng nói ở nơi sâu nhất trong nội tâm của nàng. Chuyện này sẽ tốt hơn là dùng nghiêm hình khảo vấn. Thú vị! Phương Hành vừa nghe đã cảm thấy quá ổn rồi, nói liền nằm ngay, ngồi xuống xếp bằng để Sở Từ dựa lên vai mình, sau đó phân ra một luồng thần niệm ở trong tiếng tụng kinh của thần tú chậm rãi chảy vào đầu Sở Từ. Sau đó rõ ràng cảm thấy được là trong kinh văn của thần tú dường như ẩn chứa sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời, làm choán càng lún càng sâu vào thân thể Sở Từ, hầu như hợp thành một thể, liên hệ thần hồn với nàng. Loại cảm giác lõm sâu này rằng co hồi lâu, trước mắt Phương Hành cuối cùng sáng lên, hắn đi tới một thế giới kim nén, bi ai, tuyệt vọng. Thế giới mà Phương Hành nghĩ sẽ tới hẳn là có sức sống bừng bừng, đủ mọi màu sắc khác nhau. Nhưng sau khi tiến vào trong đầu của Sở Từ, Phương Hành chỉ có thể thấy được một thế giới vô tận, hoàn toàn u ám, khắp nơi đều hoang vắng, băng lạnh. Xa xa trời cao cũng u ám trầm thấp, liếc mắt nhìn qua không thấy được bến bờ, giống như là không có điểm cuối vậy. Bị cảm giác tuyệt vọng mà vắng lặng này đè nén đến mức không thở nổi, Phương Hành bơi trong thế giới này. Một độn đã đi cả ngàn vạn dặm, nhưng thứ thấy được đều là cảnh tượng giống nhau. Trong lòng nha đầu kia có bao nhiêu sự luẩn quẩn đây chứ? Phương Hành thầm nói, cảm giác vô cùng khó chịu, muốn hô to hai tiếng để phát tiết một chút, nhưng ngay cả giọng nói cũng không phát ra được. Sau khi phi độn một hồi, rốt cuộc hắn tới được góc sâu nhất của thế giới này và thấy được thân ảnh Sở Từ. Đó là một cái đáy cốc cực sâu, Sở Từ mang dáng vẻ mười mấy tuổi lúc bọn họ mới gặp váy trắng, chỉ có vẻ là vừa cũ vừa bẩn, rúc trong một góc ôm gối, đầu chôn chặt giữa hai cánh tay như một bức tượng gỗ không hề nhúc nhích. Còn ở bên người nàng lại là một phần mộ, chừng vài chục phần mộ vây quanh bên người nàng, tản ra khí tức cô tịch tuyệt vọng, lại trong trẻo lạnh lùng. Đây là giấc mơ của nàng, cũng là hình chiếu thế giới nội tâm của nàng, mà hình chiếu này chỉ có một mình nàng cùng với một phần mộ. Phương Hành bay tới nơi này, đứng trên phần mộ mà nhìn. Trước mỗi phần mộ đều có một tấm bia đá, trên bia không chữ, nhưng khi ánh mắt quán nhìn về phía tấm bia đá, từ đáy lòng tự nhiên biết trong phần mộ này chôn người nào, cũng biết hình ảnh ký ức của người này trong đáy lòng. Hắn nhìn về phía một tấm bia liền thấy được mẫu thân Sở Tử trong đó, một vị nữ nhân tuyệt sắc nhưng tính cách trong trẻo lạnh lùng. Bà ta đối với bất kỳ ai đều là dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, bao gồm cả Sở Tử. Sau đó lúc Sở Tử lên 3 tuổi liền tự tử chết trốn thâm cung. Hắn thấy được phụ thân của Sở Tử, ông ta là đế vương của một khu vực, tính tình hào sảng, chỉ tiếc đế vương chỉ có thể sống tới 95 tuổi, vì vậy mà ông ta không thể tu hành, cuối cùng trầm mê tiểu sắc, cam gâm tình nguyện, làm một con rối bị toàn bộ Sở gia nắm trong tay. Lúc này ông ta còn sống, chỉ có điều lại không màng thế sự, thậm chí không biết là mình có bao nhiêu nữ tử. Ở trong lòng của Sở Tử thì ông ta đã chết. Phương Hành cũng nhìn thấy một lão ma ma chăm sóc Sở Tử từ nhỏ, hiền lành thiện lương, nhưng năm Sở Tử lên 7 bởi vì không nỡ, để cho tiểu Sở Tử không có học xong cái bài về 100 cái linh phù mà đại ca để lại, cho nên đồng ý vẽ giúp nàng mấy tờ để nàng có thể ngủ sớm một chút. Kết quả là ngày thứ hai bị Sở Hoàng đùng đùng nổi giận, đánh chết tươi ở trước mặt tất cả thái giám và cung nữ trong hậu cung, ngay ở trước mặt Sở Tử. Ở trước nhất thì có 3 phần mộ hơi lớn một chút, ánh mắt của Phương Hành quét tới, để ý tới trên một phần mộ chính là của Sở Hoàng. Đại ca nghiêm nghị của Sở Tử, lúc đó gã bị mình một quyền đánh chết ở huyền vực, hóa thành huyết vũ trước mặt Sở Tử. Một phần mộ ở bên phải lại là Sở Thái Thượng, lúc ông ta xông trận ở Phong Thiện Sơn đã chết trong trận thứ hai, cuối cùng được Sở Tử tự tay mai táng. Còn một phần mộ ở giữa lớn nhất là mình. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn đoạn ký ức giấu ở đáy lòng Sở Tử, lại phát hiện đoạn ký ức đó có màu sắc ấm áp trong mắt nàng. Hiện giờ hắn dường như là dung hợp với tâm hồn của Sở Tử, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng đoạn trí nhớ này của nàng, có sự vui sướng và hạnh phúc, nhất là lúc nàng mới vào huyền vực, lúc bị thương, vốn dĩ bị thương thế hành hạ cho chết đi sống lại, lúc đó mình cũng khó chịu thay nàng, nhưng vào lúc này trong trí nhớ nha đầu kia lại coi đó là đoạn thời gian chân quý nhất, rõ ràng rành mạch. Chỉ tiếc đoạn ký ức này có lẽ là một mình mang tới sự ấm áp cho nàng, ở trong thời điểm mình dùng một thương giết chết Sở Hoàng Thái Tử đã vỡ nát, đột nhiên chuyển thành sự âm lãnh, còn lạnh hơn tất cả những chuyện trong quá khứ lớn lên của nàng. Một cô bé cuộn mình giữa vài chục ngôi mộ xâm nghiêm dưới một bầu trời tuyệt vọng mà đen kịt, đây chính là cảnh tượng trong mơ của Sở Tử, cũng có thể nói là thế giới trong đáy lòng của nàng. Tại sao có thể có người như vậy chứ? Ngay cả Phương Hành sau khi tới thế giới này của Sở Tử, trong lòng cũng cảm thấy tuyệt vọng và chán nản. Bình thường hắn đều tự do thoải mái, chưa bao giờ nghĩ tới là có người tuyệt vọng tới mức độ này, nhất là lúc thấy được phần mộ thuộc về mình, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn. Phần mộ cách Sở Tử gần nhất cũng là phần mộ lớn nhất. Vì sao cô lại muốn giết Lữ Phụng Tiên? Qua rất lâu sau đó, Phương Hành quyết định hỏi Sở Tử một câu, dù sao thì mình đã tới. Hắn hỏi ra đã trở thành một suy nghĩ trong giấc mộng của Sở Tử, ung ung hiện lên. Còn đối với Sở Tử, suy nghĩ này giống như chính nàng đang suy nghĩ. Sau khi cảm nhận được suy nghĩ này, nàng liền tự nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Bởi vì ta mệt mỏi. Sở Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng mà nhát gan, mang theo một sự cô quạnh nhìn lên không trung tự lẩm bẩm. Lúc giọng nói nhát gan của nàng vang lên, suy nghĩ trong đầu như một cơn hồng thủy trong nháy mắt tràn vào đầu Phương Hành. Hắn thấy được sự đau khổ và tuyệt vọng sau khi Sở Tử trở về từ huyền vực, cùng với sự tin tưởng, giống như nàng đang thôi miên chính mình. Suy nghĩ Phương Tiểu Cửu và Phương Hành căn bản là hai người, cũng nhìn thấy dáng vẻ mỗi lần nàng nghe thấy tin tức của Phương Hành đều đau khổ, nhưng khi không nghe thấy tin tức gì của hắn thì còn đau khổ hơn. Càng thấy được lúc ở Phong Thiện Sơn, sự lo lắng của nàng với mình, cùng với phát hiện cuối cùng mình rời đi, căn bản không để ý tới tâm tình thất lạc của nàng. Còn cả khi mình biến mất trong 10 năm, nàng cô đơn chờ mình ở Sở Vương Đình. Bọn Hoàng Thúc đều đang buộc ta kết minh với Hoàng Phủ gia, buộc ta lập thệ giết ngươi, báo thủ cho Hoàng Huynh của ta. Ở trong Sở Vương Đình, trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch, Sở Tử mặc kim bào luôn ngồi ôm đầu gối, ngồi trên đại điện, nhìn về phía bầu trời phương Nam, hy vọng nhìn thấy một người đằng vân mà đến. Ở bên người nàng có vô số người khuyên nàng, hy vọng nàng bằng lòng kết minh với Hoàng Phủ gia, đồng thời lại liên minh với Đại Tuyết Sơn. Cũng may Hoàng Phủ gia tranh giành với Đại Tuyết Sơn, thành ra Sở Phương Đình lại có nhiều quyền lợi. Ta không muốn, bọn họ đều rất tức giận, rất thất vọng với ta. Hắn nhìn thấy, cuối cùng Sở Tư sốt ruột cũng không biết là không nhịn được cứ đợi từng ngày như vậy, hay là không nhịn được việc đám tộc nhân kia ngày đêm khuyên bảo. Nàng cởi kim bảo rời khỏi đại điện, đẳng vân bay về phía nam. Cuối cùng ta rời khỏi Sở vực, cũng bỏ qua truyền thừa hoàng thất chính thống của bọn ta, nhưng ta rất thất vọng. Hắn nhìn thấy Sở Từ đứng ở sát biên giới của Nam Chiêm huyền vực, nhìn cái cầu đá nhỏ kia đúng 3 ngày. Ta chở ngươi 10 năm, ta vì ngươi bỏ qua cửu hận, thoát khỏi vương đỉnh, ngươi lại không chịu tới thăm ta dù chỉ một lần. Cuối cùng hắn thấy là Sở Từ hầu như tuyệt vọng, cuối cùng nản lòng thoái chí, nổi lên suy nghĩ thoái ẩn. Nàng chuẩn bị đến thăm người đã từng là bạn cũ, sau đó lại chọn một ngọn núi để quy ẩn. Bởi vì biết bọn họ muốn tới Bạch Ngọc Kinh, và lại mình cũng tới Bạch Ngọc Kinh, lại không ngờ rằng nhìn thấy phủ chiếu chém giết Phương Hành ở Bạch Ngọc Kinh, cũng biết có người đang âm thầm tập trung một nhóm người đối phó với Phương Hành. Tâm nàng vốn đang như cho tàn đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ, nếu đã tuyệt vọng, vậy thì nên trả lại nhân tình cuối cùng cho người ta. Kiếm thai này là do người tặng ta, ta sẽ dùng kiếm thai này giúp người trừ bỏ một đối thủ âm hiểm. Chết cũng tốt, mà sống cũng được, còn nhân tình này của ngươi sẽ chặt đứt suy niệm kia. Mọi thứ đều đơn giản như vậy, ở trong lòng nha đầu này vốn không hề có suy nghĩ gì phức tạp cả. Hận đơn giản như vậy, tình cũng đơn giản như vậy, không thể quên được chính là không quên được. Cho dù là Phương Hành hay là chuyện hắn giết hoàng huynh của nàng đều không thể quên. Lúc đầu ở Sở Vương Đình 10 năm nàng cũng âm thầm thề, nếu nhắn có thể tìm tới mình, vậy sẽ đi cùng với hắn, cho dù là báo thù hay đại nghiệp hay là chính quyền, mình cũng sẽ đều bỏ qua hết. Cho dù sau khi chết gặp lại hoàng huynh vì hắn mắng chửi thì mình cũng ích kỷ một lần. Nhưng đợi 10 năm Phương Hành không tới, từ đầu tới cuối nàng không quên chuyện hoàng huynh đã chết. Nàng biết là mình thực sự không thể quên được. Cảm giác này quả thực đau khổ khó yên, ngay cả Phương Hành cũng cảm nhận được sự uể oải. Nhìn cô gái nhỏ trong mơ coi chừng phần mộ co rút như một con mèo lưu lạc, hắn do dự một lát rồi biến hóa thân hình trong giấc mộng này. Phương Hành chậm rãi đi tới trước mặt Sở Từ, đứng trước phần mộ thuộc về mình, nét mặt trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay ra. Hắn hết sức chăm chú nhìn Sở Từ mà nói, đi cùng tiểu gia nào, ta sẽ mang cô rời khỏi chỗ này. Sở Từ sợ đến ngây người, đây là một giấc mộng mà nàng đã mơ rất lâu, vẫn là một mình cô đơn canh giữ phần mộ, dường như sẽ vĩnh viễn là như thế. Nàng cũng đã tin là tương lai của mình đều sẽ vĩnh viễn ở lại trong giấc mộng như vậy, nhưng nàng không ngờ bỗng nhiên có người xuất hiện ở đây, trong thế giới tuyệt vọng chỉ thuộc về một mình nàng, sau đó tự tay muốn dẫn nàng rời đi. Người giết ca ca ta. Sở Từ nhìn hắn rồi đột nhiên khóc lớn, giống như một con mèo nhỏ gào thét. Bởi vì hắn muốn giết ta mà. Phương Hành trả lời chí khí hùng hồn, chỉ có điều sau khi nói xong dường như có chút do dự, lại nói, chỉ có điều tốt xấu gì ta cũng sẽ bằng lòng với cô. Nếu như về sau lại có một ca ca khác của cô tới trêu chọc ta, ta sẽ cố gắng không giết hắn nữa, có được chưa? Đầy mặt Sở Từ là nước mắt, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói, ta rất muốn đi theo ngươi, nhưng ta không quên được chuyện ngươi đã giết ca ca của ta. Ta không thể làm tổn thương ngươi để báo thù cho hắn, nhưng ta cũng không thể vĩnh viễn là vờ như chuyện này chưa thể xảy ra mà đi theo ngươi được. Cho nên cảm ơn ngươi đã tới thăm ta, nhưng để ta lại đây đi. Đây là tội vì ta không quên được ngươi, cũng không quên được ca ca. Ánh mắt Phương Hành trở nên cổ quái, qua thật lâu mới không nhịn được mà lẩm bẩm. Mẹ kiếp, ta giết người chưa bao giờ hối hận, nhất là đối với người vốn muốn giết ta. Chỉ có điều, mẹ nó, ngày hôm nay cô cũng làm ta có chút hối hận rồi. Vào lúc này ở bên ngoài, tiểu hòa thượng thần tú ngồi xếp bằng bên cạnh Phương Hành thấp giọng tụng kinh. Sau một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, hai mắt xoay tròn bắn ra tinh quang bốn phía. Nhìn Phương Hành đang ngồi xếp bằng cạnh mình, đang bất động suy nghĩ, cùng với Sở Từ đang giúp trên vai hắn ngủ sâu không tỉnh. Hít vào một hơi rồi cúi đầu thật thấp, cảm giác như thấy được sự thỏa mãn. Hắn không nhịn được lắc lắc cái đầu chọc, cười hì hì mà nói, không ngờ tới còn có những chuyện như thế, nhân sinh thực sự là muôn màu muôn vẻ. Sư huynh à, ngươi đã gặp phải một vấn đề nan giải rồi, ta quyết định sẽ cho ngươi mượn tâm khảm để phá tình kiếp. Chuyện này nên làm như thế nào, ngươi nhanh chóng suy nghĩ quyết định rồi mau nói cho ta biết nên làm sao bây giờ đi. Vận mệnh nhân quả, thế sự trêu người, trong lòng Sở Từ quả thực là đang có bế tắc. Lúc ban đầu đánh chết Sở Hoàng Thái Tử, Phương Hành cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Khi đó lúc tuổi còn nhỏ, còn trẻ, còn mẹ nó, nếu như ngươi muốn đối phó với ta, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi rồi nói sau. Quan tâm mọi việc gì mà nghiêng trời lệch đất, trước tiên cứ giết đã. Bây giờ bảo hắn phải làm sao, tối thiểu cũng phải tìm một nơi mà nàng không nhìn thấy để giết gã mới phải chứ. Ai, Chỉ đổ cho năm đó còn quá trẻ trung, tính tình nóng nảy bồng bột. Chỉ có điều cũng chính bởi vì như vậy mà tạo ra thành một khúc mắc vĩnh viễn không thể giải được cho Sở Từ. Ước chừng đã hành hạ cô gái này nhiều năm, thậm chí hôm nay vẫn còn tuyệt vọng, thậm chí nàng còn không giống Xảo Xảo nữa. Tính tình của Xảo Xảo không có chất phát như nàng, thù với Phương Hành cũng không sâu như vậy. Dù sao cho dù Hung Nô hay là Triều Dương sư huynh của nàng đều chả có liên hệ máu mủ gì. Hơn nữa lúc đó nàng còn khắc sâu cảm giác hơn đối với đối phương. Không phải kiêu hận mà là sợ hãi, giải trừ khúc mắc loại đó thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi nàng nghe Xảo Xảo nói Phương Hành gặp chuyện, ở lại Sở Vương Đỉnh đợi hắn 10 năm, trong 10 năm nếu như Phương Hành đi tìm nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ tịch lòng chăm sóc, an tâm làm bạn. Nhưng cho dù là vậy, trong lòng nàng vẫn có khúc mắc này. Một bên là đại ca, một bên là người không quên được, đây chính là bế tắc. Trước đó Phương Hành chưa từng nghĩ tới và trong lòng cũng không hề có chút gánh nặng nào. Nhưng bây giờ gặp được thì không thể ngồi yên không quan tâm tới. Ở trong giấc mộng của Sở Từ, hắn ngồi cạnh phần mộ lặng lặng nhìn nha đầu đang rúc trong một góc. Sở Từ chân thật dù sao cũng có tu vi kim đan trung kỳ, nếu như ở Nam Chiêm thì có thể trở thành lão tổ một phương. Nhưng trong lòng nàng, nàng chỉ là một tiểu cô nương tuyệt vọng, một người nhát gan còn không bằng con thỏ. Mà thế giới bên ngoài, thần tú như kẻ trộm, quyết định mượn đối thoại trong mộng lần này để vượt qua tình kiếp của chính mình. Đầy cõi lòng là sự mong đợi nhìn Phương Hành xử lý phiền não này như thế nào. Đương nhiên, ngoài việc muốn xem kịch vui, Phương Hành cũng không biết tặc hòa thượng này có thể nhìn thấy tất cả những chuyện mình trải qua trong mộng hay không. Bằng không nhất định trước tiên sẽ đạp tiểu hòa thượng ra ngoài ngàn dặm rồi lại nói. Lộc cộc, con lừa Thanh Lư cũng đi qua để mò mắt nhòm. Mắt to tò mò nhìn Phương Hành, lại nhìn hòa thượng một cái. Đến đây, sư điệt, nằm xuống, để sư thúc ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện tình yêu thương thê lương thảm thiết. Thần tú tự mình gọi con lừa tới, vẻ mặt đặc sắc, nói tới nước nước miếng văng tung tóe. Đã từng có một con lừa cố chấp, gặp được... Con lừa cũng nghe khá nhập tâm, mắt to không chớp, đã sắp phóng cả ra tia chớp rồi. Cuối cùng ấy à, ngươi đoán xem con lừa cố chấp kia lên làm sao bây giờ? Nói đến cuối cùng, vẻ mặt của thần tú đầy tiếc hận, nghiêm túc hỏi con lừa. Vậy ngươi nói lên làm thế nào? Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu của thần tú. Thần tú đột nhiên hoảng sợ gào lên một tiếng nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Phương Hành, âm trầm đầy mặt ở phía sau, ngượng ngùng cười nói. Ây da, sư huynh, sao huynh lại ra đây rồi? Cũng không có lên tiếng gọi ta. Ngươi thử nói xem. Phương Hành tức giận gõ xuống một cái tràn đầy nóng nảy. Mẹ kiếp, thật muốn đánh chết tên hòa thượng này mà. Con lừa đong đưa cái đầu lớn thở dài đứng dậy, lộc cọc tránh ra một bên. Thầm nghĩ là cặp mắt của mình cũng sắp sửa sưng lên rồi. Người sư thúc này vẫn không hiểu, thực sự là không có cách nào mà. Thần tú lại thẳng thắn, vừa thấy mình trốn không thoát thì ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm xuống, chịu đòn đã quen. Chỉ có điều đợi một lát lại không có cảm giác nắm đấm của Phương Hành hạ xuống, không khỏi lén lén nhìn hắn một cái. Lúc này mới phát hiện gương mặt của Phương Hành nghiêm túc tựa như đang suy nghĩ gì đó. Vừa lúc đụng vào ánh mắt của thần tú liền thở dài, đã có quyết định, trực tiếp nắm chặt thần tú bằng một tay mà mắng. Sư đệ ngu ngốc, ngươi thật muốn biết ta nên xử lý phiền toái lớn bây giờ như thế nào sao? Thần tú ngẩn ngơ, mặt đầy mong đợi mà nói, muốn chứ, muốn chứ. Phương Hành cười lạnh một tiếng, vậy thì giúp ta một chuyện đi. Thần tú ngẩn ngơ, sư huynh cứ nói đi, nhảy vào nước sôi lửa bỏng gì cũng được. Lông mày Phương Hành cau lại, lại như nghiêm khắc hạ quyết tâm, bỗng nhiên nói, ngươi giúp ta chém đoạn ký ức trước đó của nàng đi. Cái gì? Thần tú ngẩn ngơ, dường như không thể tin vào lỗ tai của mình. Phương Hành lại chăm chú nhìn ánh mắt của nàng mà giải thích, chính là cắt đi cái đoạn ký ức mà ta làm thịt huynh trưởng của nàng. Ngươi giúp ta chém đi cho nàng, bằng vào việc ngươi tu luyện đại nhật Như Lai chân kinh, thậm chí còn có thể bắt người ta quy y. Thì chém một đoạn ký ức chắc là không khó chứ. Sư huynh, ngươi không nói đùa đấy chứ? Vẻ mặt thần tú có chút trịnh trọng, khó có thể tin xác nhận lại. Phương Hành cười lạnh, ngươi nói cũng không sai. Trong lòng của nàng có sự bế tắc, nha đầu kia lại quá quật cường rồi. Nếu như không sử dụng chút thủ đoạn thì nàng căn bản không giải được khúc mắc này. Ta cũng lười ngày ngày đi khuyên nàng, buộc nàng phải quên đi ca ca vốn không phải cái thứ tốt đẹp gì kia. Vậy thì liền chém bỏ là được. Chỉ cần nàng không nhớ là ta đã giết ca ca nàng là được. Còn quản bế tắc cái rắm gì? Ặc, sư huynh, tuy nói rất là chí khí hùng hồn, nhưng ta lại cảm thấy có chút quái dị. Thần tú lắp bà lắp bắp hỏi, làm như vậy có tính là đang lừa nàng không? Phương Hành khinh thường nói, chỉ cần không bị vật trần thì sẽ không gọi là lừa gạt. Vậy có phải không công bằng với nàng ấy không? Vậy công bằng đáng giá mấy đồng tiền? Vẫn như nhau, thần tú càng ngây người, lát sau ngượng ngùng nói, nhưng trước đây sư tôn từng nói, không cho phép tự tiện động vào thần hồn của người khác. Phương Hành cười hăng hắc. Không có việc gì, là do ta buộc ngươi làm mà. Thần Tú ngẩn ngơ. Ờ, được rồi. Gã ngượng ngùng đứng lên, ánh mắt có chút cổ quái đi tới trước mặt Sở Từ, quay đầu nhìn Phương Hành một cái đầy bụng thán phục. Vốn cho rằng đó là một tử cục, còn sư huynh lại vô cùng dứt khoát trực tiếp, muốn chém dụng đoạn ký ức này của nàng. Suy nghĩ một chút thì thấy biện pháp này quả thực không tồi. Bàn tay đã đè lên trán của Sở Từ, gã chợt ngừng lại, giống như nhớ tới một vấn đề. Sư huynh, ký ức liên hệ với thần hồn, nếu ta chém bỏ trí nhớ của nàng, thần hồn của nàng sẽ không được hoàn chỉnh. Do dự một chút, Thần Tú nói sự thực. Bình thường có thể không quá ảnh hưởng, nhưng nàng sẽ vĩnh viễn không có cách nào thực sự thành tiên. Lúc nói vậy, vẻ mặt của Thần Tú cực kỳ nghiêm túc. Đối với người tu hành, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thành tiên. Đối mặt với vấn đề này, Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã quyết định như chém đinh chặt sắt. Chém, đi theo ta, nàng còn sống tốt hơn cả tiên nhân. Phương Hành nói năng khí phách, vẻ mặt trịnh trọng giống như đã lập một lời thề. Mà nghe xong những lời này, trong lòng Thần Tú chợt như có tiếng sét hiện lên, vẻ mặt khi thì ngạc nhiên, khi thì chấn tĩnh. Qua hồi lâu, gã mới dần khôi phục thái độ bình thường, hợp thành chữ thập thì lễ với Phương Hành một cái, sau đó lần nữa đưa bàn tay đè lên trán Sở Tử. Một tia linh quang từ trong lòng bàn tay của gã thoáng hiện, tiếng tụng kinh trầm thấp chậm rãi vang lên từ trong miệng gã, giống như chấn động cả đại địa, chấn động cả trời cao. Nhìn Sở Từ đang hôn mê nhẹ nhàng run rẩy mí mắt, mà ánh mắt Phương Hành cũng dị thường âm u mà nghiêm túc. Nhà đầu, nàng cũng đừng trách ta, chuyện chém huynh trưởng của nàng, nàng đã quên, nhưng ta sẽ nhớ. Làm tổn hại một mình hắn, ta sẽ trả lại cho nàng bằng cả một đại tộc. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại chuyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong phần sau nha.